Cát Linh ẩn nhận lấy tay bỗng nhiên run một chút, toàn bộ dĩa đường cát rơi xuống đất, còn có một chút rơi vào trong bụi cỏ bên cạnh. Nô tỳ thất trách xin quận quân thứ tội. Tiểu nha hoàn sợ hãi nói, trong lòng các nô tỳ ở thất vương phủ nghiễm nhiên đã xem ra Cát Linh ẩn thành chủ tử, và lại xem địa vị của nàng trong lòng Sở Lăng Thiên, bọn nha hoàn lấy lòng nàng còn không kịp, nào dám chọc tức nàng. Là ta không cầm chắc, không liên quan đến ngươi. Gia Cát Linh ẩn nói, nàng thản nhiên nhìn Tiểu Thúy đang đứng một bên, Tiểu Thúy, ngươi nhặt hết đường cát lên nhé, thất điện hạ thích sạch sẽ, nhất định phải nhặt không sót hạt nào, nghe rõ chưa? Quận quân Tiểu Thúy chần chờ nói, nhiều như vậy, nô tỳ phải nhặt đến khi nào mới xong. Hoàng hậu phái nàng đến thám thính tin tức, nếu nhặt hết chỗ đường cát này, e rằng phải nhặt đến đêm khuya. Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng nói, không nhặt à, gọi ưng quản gia đến đây. Cách chương.